Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1485, thực ra hố, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, tiền bối, chúng ta trở về, còn không đợi truyền tống hào quang triệt để tiêu tán. Chuối tiêu kia hàm chứa mệt mỏi thanh âm cũng đã truyền tới. Đang nhìn đến Tô Nhiên thân ảnh, kinh hỉ hô, Phúc Thủy đại ca, ngươi trở về lúc nào? Ngươi muốn là về sớm tới 2 giờ, ta nhất định kéo lấy ngươi, cùng chúng ta một chỗ làm nhiệm vụ. Đúng đấy, như vậy khó khăn nhiệm vụ, lại bị ngươi cho chạy thoát đi qua. Tuyết Phủ Tình lúc này trạng thái mạnh hơn Chuối Tiêu không đi nơi nào. Liền trên người trang bị đều hiển lộ có chút dơ giấy bẩn thỉu. Xem ra bị nhiệm vụ này dày vò không nhẹ. Các ngươi, đây là làm cái gì rồi? Như thế nào chật vật như vậy? Tô Nhiên kinh ngạc nhìn này hai người. Biết mà còn hỏi, Gian Thương Ân Tư cũng đã nói cho hắn biết. Đây là rõ ràng xa hố. Không còn minh bài thật đúng là đầu óc nước vào. Ân Tư vẻ mặt tươi cười nhìn xem này hai cái tinh linh. Tới cái việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên, toàn bộ hành trình đem chính mình trở thành người ngoài cuộc. Khỏi phải nói ra, nhiệm vụ địa điểm tại ma hoang cổ giới, đương chúng ta đi đến chỗ đó, lúc này mới hiểu rõ địa chỉ ở bên kia góc trong góc. Đối phó những ma thứ đó vị, phòng và chữa bệnh trùng hút máu vượt qua thay đổi, thái, cứng rắn liền cùng thiết bản đồng dạng. Ách không đúng, là đâm chọc thiết bàn, tặc khó đối phó, Chuối Tiêu hướng phía Tô Nhiên đại thổ nước đắng. Hắn làm như vậy cũng là có dụng ý, ý định thừa này thời cơ. Hướng Ân Tư nhiều yếu điểm nhiệm vụ ban thưởng, chỉ có như vậy, nội tâm tài năng cân đối một chút. Chỉ nghe hắn tiếp tục phàn nàn nói, thật vất vả giết hết này 20 gai nhím, hồi thành quyển trục lại không thể dùng. Để cho chúng ta tại trong thời gian quy định, chạy được 10 dặm địa ngoại truyền tống trận vậy, lúc này mới truyền tống trở về. Vừa rồi thiếu chút cầm chân đều trốn thoát đã đoạn. Ta đi, ác như vậy, Tô Nhiên lúc này mới phát hiện, Ân Tư mới là hố người tổ sư. Hơn nữa còn là gài bẫy người không đền mạng cái loại kia. Chư vị dũng sĩ, mà lại nghe ta một lời. Ân Tư biết, đã đến nó xuất hiện thời điểm. Lại dừng lại ở phía sau màn cũng liền có phần không tưởng tượng nổi. Nó đi đến phụ cận, bản lấy khuôn mặt, biểu tình nghiêm túc, có cái gì tốt đáng phàn nàn, rất sáng rọi sao, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Ta xem các ngươi còn là khuyết thiếu khảo nghiệm, nhiệm vụ này ban thưởng, không cho cũng thế, biệt giới a. Chuối Tiêu nghe xong, nhất thời nóng nảy nhãn. Cực kỳ mệt mỏi cầm nhiệm vụ hoàn thành, không phải là vì điểm này ban thưởng sao? Hắn lập tức sửa lại ngữ khí, gấp giọng nói, tiền bối, có thể giúp đỡ ngài hoàn thành nhiệm vụ, là vinh hạnh của chúng ta. Cho dù lại đau khổ lại mệt mỏi chúng ta cũng sẽ không có câu oán hận. Vừa rồi chẳng qua là chỉ đùa một chút, ngài đừng coi là thật, liền liền Tuyết Vũ Tình đều có đốt gấp, nhịn không được hướng phía Tô Nhiên nhìn lại. Gia hiệu hắn giúp đỡ nói một chút lời hữu ích, chung quy Tô Nhiên mới là lĩnh chủ, ở phương diện này hẳn có chút quyền nói chuyện. Ân Tư đại nhân, ngài cũng đừng làm khó bọn họ, làm nhiệm vụ cũng trách khó khăn, thật vất vả hoàn thành, gặp lại này việc sự tình, nhiều bực bội a. Tô Nhiên thật sự là xem không xem qua, hướng phía Ân Tư vì bọn họ nói đến lời hữu ích. Hắn lúc này mới cảm nhận được. Ân Tư không có cho hắn tuyên bố nhiệm vụ, xác thực bạn tâm giao, lĩnh chủ, đây là chuyện của ta, ngươi đừng lẫn vào, lần này coi như xong, ta cho ngươi mặt mũi này, nếu có lần sau nữa, ngươi biết hậu quả. Ân Tư sắc mặt trầm xuống, ánh mắt băng lãnh, liền giống như dao găm cắt tại Tô Nhiên trên người, làm cho hắn toàn thân khẽ run rẩy. Tô Nhiên cũng minh bạch. Gia hỏa này là đang cảnh cáo chính mình, khác nói thêm nữa, Phúc Thủy đại ca, người này lĩnh chủ đương, cũng thật là uất ức. Chuối Tiêu Tô Nhiên phát cái tin tức, như là đang phát tiết bất mãn trong lòng, người ngó ngó, này NPC như thế nào xấu như vậy, căn bản không có đem ngươi lĩnh chủ để vào mắt, ngươi cũng đừng xem nhẹ này NPC. Đây chính là câu thông âm dương hai giới ma giới khô thương. Danh khí rất lớn, ta chỗ này miếu nhỏ có thể lưu lại nó, đã rất không dễ dàng. Sao có thể bày lĩnh chủ cái giá đỡ? Tô Nhiên cũng không có cảm thấy này có cái gì tốt mất mặt. Tân Tư là đặc thù NPC, không chỉ thực lực cường đại, này sinh khí cũng vô cùng cổ quái. Tại trước mặt nó sĩ diện, khai mở cái gì vui đùa, yêu ai ai, dù sao hắn là không dám. Hai vị dũng sĩ, thỉnh đem tài liệu ma thư cho ta, chỉ cần số lượng thượng không có chỗ sơ suất, là được hoàn thành nhiệm vụ. Tân Tư không nói thêm lời nói nhảm, trực tiếp trở lại chính đề, nghiêm trang đập vào giọng quan, NPC tựu này điểm hào, bình thường cười đùa tí tửng, vừa đến nhiệm vụ giai đoạn, liền nhanh chóng dung nhập chính mình nhân vật, nửa điểm cũng không hàm hồ, tiền bối, ngài đếm một chút, những cái này ma thứ một cái cũng không ít, Chuối Tiêu nhanh chóng đem nhiệm vụ tài liệu nộp đi qua. Đến cấp cho nhiệm vụ ban thưởng giai đoạn, tâm tình rất là kích động. Ngay sau đó, vụng trộm cho Tô Nhiên phát đạo tin tức. Phúc Thủy đại ca, để cho ngươi bất hòa chúng ta đi làm nhiệm vụ. Hiện đang hối hận a, nhiệm vụ ban thưởng sắp tới tay. Liền hỏi ngươi thèm không thèm, Tô Nhiên không lời, cũng chẳng muốn trả lời tin tức tức. Trước đừng đề cập thèm không thèm, một hồi bị Ân Tư lừa rồi. Đừng khóc xuất ra là được, à coi như không tệ, tại quy định thời gian, đem những tài liệu này tất cả đều dẫn theo trở về. Các ngươi rất ưu tú, Ân Tư thực hành lấy đánh một trưởng cho ngọt ngọt táo sách lược. Cầm này hai cái tinh linh lừa dối dễ bảo, lập tức, nó nói ra đã sớm chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác. Về phần nhiệm vụ này ban thưởng, các ngươi có ba loại lựa chọn. Có thể lựa chọn mỗi người 20 chương minh tệ, cũng có thể lựa chọn hai cái hắc thiết bảo dương. Này cái cuối cùng lựa chọn, nói đến đây, Tân Tư vừa đúng dừng lại một chút, ánh mắt quét về phía mọi người. Đặc biệt là Tô Nhiên chỗ đó, ý cảnh cáo rất đậm, lúc này mới tiếp tục nói. Cái cuối cùng lựa chọn là, bí ngân bảo dương, phốc khục khục khục, Tô Nhiên đang nghe bí ngân bảo dương. Kịch liệt ho khan, bất thị tha cố ý hủy đi Ân Tư đài. Là hắn thật sự là không nín được oa. Nguyên lai, Ân Tư này gian thương hướng hắn đòi hỏi này bí ngân bảo dương. Chính là dùng để sa hố Chuối Tiêu bọn họ. Gia hỏa này quả thật xấu đến nội tâm. Không thể không nói, nếu để cho bản thân hắn tới lựa chọn, cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn này bí ngân bảo dương. Này gian thương cũng quá hội tô đậm bầu không khí. Dù cho không biết này bí ngân giá trị của Bảo Dương, cũng sẽ bởi vì gian thương ngữ khí, đem trong nội tâm thiên xứng có khuynh hướng này bí ngân Bảo Dương. Lĩnh chủ, nếu ngươi là thân thể không thoải mái, mời về đi nghỉ ngơi đi thôi. Ân Tư kia không chứa một tia nhiệt độ thanh âm vang lên. Điều này làm cho Tô Nhiên như vị trí hầm băng, tiếng ho khan lập tức im bạt, không có gì trở ngại. Chẳng qua là chịu điểm phong hàn, ho khan hai tiếng là tốt rồi. Tô Nhiên nhanh chóng tỏ thái độ, cầm thận trọng nhanh đóng lại, sợ cầm này gian thương cho chọc giận, kia nhiều không tốt, tiền bối, này bí ngân bảo dương là cái gì? Tuyết Vũ Tình không có chú ý tới Tô Nhiên biểu tình. Ngược lại là đối với trên bảo dương này tâm, cũng không biết so với bạch ngân giá trị của bảo dương cao còn là thấp. Nàng duy nhất xác định chính là, như thế nào cũng so với hắc thiết bảo dương mạnh mẽ. Các ngươi cũng không phải ngoại nhân, báo cho các ngươi cũng không sao. Này bí ngân giá trị của bảo dương tại bạch kim, ám kim phía trên, là ta trong núi nhặt được, một mực cũng chưa kịp mở ra. Về phần bên trong có hay không bảo vật, ta cũng không biết, Ân Tư biểu tình vô cùng nghiêm túc. Này bí ngân bảo dương đánh bạc thành phần quá lớn. Đề nghị các ngươi lựa chọn cái khác hai loại, khác đến lúc đó lại hối hận. Vậy đã chậm, ở trên sơn nhạt, đây đúng là đại lời nói thật, người anh em vừa ném, nó liền nhặt lên, Chuối Tiêu hai người như thế nào lại biết trong này nội tình. Hẳn là cho rằng đây là dã ngoại bảo dương, bị bọn họ đụng phải đại vận, đương Tô Nhiên nghe được Ân Tư đề nghị, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không có nghĩ tới tên này hội hảo tâm nhắc nhở chuối tiêu bọn họ. Chẳng lẽ nói, là lương tâm phát hiện, kỳ quái, này có phần không phù hợp ân tư tính cách à, có thể ngay sau đó. Tô Nhiên liền phản ứng lại, ân tư đây là chơi một tay lấy lui làm tiến, càng nói như vậy, càng có thể khiến cho chuối tiêu lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Nghĩ không tuyển chọn này Bảo Dương cũng khó khăn, âm hiểm, Tô Nhiên tuy nói nhìn thấu ân tư tính toán, lại không tại hảo hữu tin tức nâng lên tỉnh chuối tiêu hai người. Bởi vì hắn phát hiện, cho dù lựa chọn trước hai loại ban thưởng, cũng không khá hơn chút nào. Để cho bọn họ ghi nhớ thật lâu cũng không tệ, quá tham lam dễ dàng thua thiệt. Quả nhiên, kịch bản cùng Tô Nhiên sở liệu nghĩ đồng dạng, chuối tiêu cùng Tuyết Vũ Tình hai người thì thầm to nhỏ vài câu. Nhất trí quyết định, lựa chọn Bí Ngân Bảo Dương với tư cách là nhiệm vụ ban thưởng. Này là nhiệm vụ của các ngươi ban thưởng Bí Ngân Bảo Dương. Chỉ mong các ngươi có thể đạt được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Ân tư đem Bí Ngân Bảo Dương trịnh trọng giao cho chuối tiêu trong tay. Rồi mới lên tiếng, nhị vị dũng sĩ, các ngươi như còn có cái gì cần, đến thiên địa ngân hàng tới tìm ta là được. Phì, Tô Nhiên thật sự là không chịu nổi, ở trong tâm không ngừng độc miệng, này Bí Ngân Bảo Dương bên trong bảo vật cũng đã tiến nhập hắn túi bên eo của mình. Này gian thương còn ở lại chỗ này giả mù sa mưa nói qua tình cảnh. Lương tâm cũng sẽ không đau nhức sao, nhìn xem chuối tiêu hai người khuôn mặt sắc mặt vui mừng. Thật giống như buôn bán lời đại tiện nghi tựa như, hắn cũng không nhẫn cầm việc này thực thật muốn báo cho bọn họ. Đều Bảo Dương sau khi mở ra, cũng liền hết hy vọng, tiền bối đi thong thả, chuối tiêu đâu còn có công phu cùng ân tư tại đây cãi cọ. Sự chú ý của hắn tất cả đều tập trung vào trong tay Bí Ngân Bảo Dương phía trên. Ước gì ân tư nhanh lên đi, như vậy Bảo Dương khai ra cực phẩm trang bị, liền không cần lo lắng bị phải đi về. Hoa ha ha, thấy không, ta đã nói nhiệm vụ này khó như vậy, ban thưởng chắc có lẽ không quá dập đầu sầm, không nghĩ tới lại cho một cái Bí Ngân Bảo Dương. Ân tư này NPC quả thật quá lớn phương. Đều ân tư triệt để sau khi rời đi, chuối tiêu cũng nhịn không được nữa. Cười lên ha hà, hắn hướng phía Tô Nhiên vẫy vẫy tay. Phúc Thủy đại ca, qua cùng chúng ta một chỗ khai mở Bảo Dương. Ngươi yên tâm, tuy nói ngươi không có tới làm nhiệm vụ, vậy cũng không quan trọng. Này Bảo Dương bên trong nếu ra ngươi có thể sử dụng. Cứ việc cầm đi, thế nào, ta bạn tâm giao ạ. Ân tư thành thạo. Trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây, Tô Nhiên cũng không biết nói như thế nào mới tốt nữa. Yên lặng đi tới, nhìn xem này cái gọi là Bí Ngân Bảo Dương, còn có thể hay không xuất hiện kỳ tích, ồ trên còn không có này khóa dương hòm, đã giảm bớt đi tìm gây sự với cái chìa khóa, vận khí coi như không tệ. Tuyết Vũ Tình kinh hỉ nhìn xem Bảo Dương, thúc giục nói, chuối tiêu, vội vàng đem dương hòm mở ra. Này so với ám kim Bảo Dương phẩm giai cũng cao hơn. Ta thế nhưng là lần đầu gặp, vận khí không tệ, Tô Nhiên cũng không nhẫn tâm đi đả kích Tuyết Vũ Tình. Hắn này mới ý thức tới, khóa lại Dương Tử Tài là ổn thỏa nhất, tuy nói tìm cái chìa khóa phiền toái một chút, tối thiểu nhất trong Dương bảo vật sẽ không ném. Ca, Bí Ngân Bảo Dương mở ra, Tô Nhiên không cần nhìn cũng đã biết kết cục. Một chút chờ mong cảm giác đều không có. Có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là, chuối tiêu lại từ bên trong móc ra một khỏa khảm nạm thạch. Điều này làm cho hắn một lần hoài nghi, là không phải mình lúc trước bỏ sót. Không thể nào, này Bảo Dương bên trong liền một khối khảm nạm thạch. Đây cũng quá rác rưởi a, chuối tiêu cảm thấy thất vọng. Vốn tưởng rằng có thể tại Tô Nhiên trước mặt khoe khoang một phát. Chưa từng nghĩ lại sẽ là loại này cục diện, cái gì so với ám kim Bảo Dương giai vị cao, đều là gạt người đấy. Chuối tiêu, không có cái gì tốt phiền muộn, NPC không phải là đều nhắc nhở qua ngươi rồi sao? Này Bảo Dương là ở trên sơn nhạt, nói không chừng là khai mở còn dư lại, có thể lưu lại một khỏa khảm nạm thạch, coi như không tệ, Tuyết Vũ Tình ngược lại là tương đối thấy khai mở. Không có giống chuối tiêu như vậy thua không nổi. Nhìn xem này khảm nạm thạch là cấp mấy. Nếu cấp bậc cao, coi như là không có đọa bảo dương thanh danh. Hai cấp, bán không được mấy cái tiền. Sớm biết như vậy, còn không bằng muốn hai cái hắc thiết bảo dương đâu. Nói không chừng còn có thể lợi nhuận điểm kim tệ. Chuối tiêu phiền muộn gãi gãi đầu. Đối với nhiệm vụ lần này ban thưởng vô cùng thất vọng. Nói không hối hận đó là giả. Sau đó thì sao? Tuyết Vũ Tình thổi phù một tiếng nở nụ cười. Ngươi lại dùng kim tệ đi đổi minh tệ. Vậy ngươi còn không bằng lựa chọn cái thứ nhất ban thưởng đâu. Trực tiếp muốn minh tệ không thơm sao? Ách, cũng là ha. Chuối tiêu đầu tiên là khẽ giật mình. Lúc này mới phản ứng lại. Này lãnh địa lưu thông chính là minh tệ. Thiếu chút lại quên rồi. Chân tâm không quen. Ai, làm sao lại hai người các ngươi? Linh Vi đi đâu? Tô Nhiên thuận miệng hỏi. Sai mở chủ đề, này bí ngân bảo dương cùng mình có phần trách nhiệm, cảm giác trách không được lực. Nàng, đối phó ma thứ vị thời điểm, lượng MP chống không? Về không ở giữa khôi phục đi. Phúc Thủy, ngươi không phải là tại làm nhiệm vụ sao? Như thế nào có rảnh trở về sao? Tuyết Vũ Tình tò mò nhìn về phía Tô Nhiên. Cảm giác này người bận rộn xuất hiện ở trong lãnh địa. Thật là có chút ngoài ý muốn. Hiện tại mọi việc một, lúc này mới đem nghi vấn trong lòng cho hỏi ra. Ta đây là, Tô Nhiên không nghĩ tới Tuyết Vũ Tình sẽ có câu hỏi như thế. Sửng sốt bắt hắn cho hỏi khó, cũng không thể nói mình là trở về khai mở bí ngân bảo dương A, là để cho bọn họ biết. Kết cục hẳn là cũng không khá hơn chút nào. Đang lúc hắn moi ruột gan tìm lý do thời điểm, ngoài ý muốn thấy được kia gốc thông thiên dây leo. Hai mắt sáng ngời, tính tư tâm, ta được đến một kiện không tệ đạo cụ. Thái sơ thiên cành, có thể trên phạm vi lớn đề thăng mộc hệ sủng vật thực lực. Còn có thể xuất hiện tiến hóa hiệu quả. Tô Nhiên đem thái sơ thiên cành rút xuất ra, hướng phía chuối tiêu nói. Không có biện pháp, ta chỉ đạt được món này. Nếu như thông thiên dây leo vô pháp sử dụng, kia liền giao cho ngươi sủng vật. Ta nhớ được sủng vật của ngươi là ký sinh thụ, dùng nó phù hợp, nói lên này thái sơ thiên cành, vẫn là tại Mặc Thanh Thất nhiệm vụ trong không gian, đào phần mộ lấy được, may mắn nón xanh đem hai cái tảng đá quái dẫn đi. Cái này mới khiến chính mình có đầy đủ đào phần mộ thời gian. Không có sai qua cái này chân quý bảo vật, nón xanh kia quên mình vì người tinh thần, Tô Nhiên không dám quên. Đều tìm cơ hội, nhất định phải báo đáp hắn. Ta đi, dĩ nhiên là thái sơ thiên cành. Chuối tiêu kinh hô một tiếng. Không thể tin được nhìn về phía căn này hiện ra sáng bóng cành cây. Phúc Thủy đại ca, này tiên cành nếu cho sủng vật của ta ký sinh thụ. Gần như 100, có thể tiến hóa, đây chính là ngươi nói. Thông thiên dây leo nếu vô pháp sử dụng, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Chuối tiêu, đừng có nằm mộng, chúng ta tinh linh vương cung thông thiên dây leo, liền đã từng đạt được qua thái sơ tiên cành gia trì. Ngươi cũng không phải không biết, Tuyết Vũ Tình đương trưởng phá, trực tiếp đã đoạn chuối tiêu ý muốn. Ách, Tô Nhiên ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới này thái sơ tiên cành tại tinh linh tộc. Thậm chí có lớn như vậy danh khí, có thể lại vừa nghĩ tiên cành thuộc tính. Rất nhanh liền bình thường trở lại. Cách chương.